làm thiếp, giáng thiếp. Chương 21 giờ 21, đây là ý chỉ của Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh Bình đi ra ngoài, Chi Chi thở dài nhẹ nhõm nói với Lưu Mama, làm phiền Lưu Mama sai người đến Cố gia báo tin, để huynh trưởng tới đưa chúng ta về nhà. Thời điểm nữ tử xuất giá sẽ được huynh trưởng cõng lên kiệu hoa. Khi nữ tử hòa ly hoặc bị hưu vứt bỏ thì cũng là do huynh trưởng ở nhà mẹ đẻ tới đón để chứng minh rằng nàng không quan hệ gì với nhà chồng nữa. Tổ tiên Cố gia vốn dĩ ở Giang Nam, thế nhưng mấy năm nay cả gia tộc đã sớm chuyển đến kinh thành sống. Mặc dù vẫn có vài người nói họ là phú thương Giang Nam, thế nhưng con cháu thế hệ này của Cố gia đều là nhân sĩ kinh đô. Vâng, Lưu Mama nhẹ gật đầu, nô tỳ sẽ kêu người đi ngay. Mặc dù Cố Di Nương và Vương Phi phải rời khỏi Vương Phủ, nhưng các nàng có quan hệ tốt với Lam Trắc Phi. Nếu như lúc này bà đắc tội hai người họ, Lam Trắc Phi nhất định sẽ khiến bà sống không yên. Dù sao người cũng phải rời đi, Lưu Mama không muốn lúc này gây thêm rắc rối. Chi Chi thở dài, nàng cũng không biết Thái tử Điện Hạ cuối cùng là có ý gì. Bên nàng cũng không có tin tức gì, chỉ có thể theo Cố Ninh Bình về nhà. Phải chăng? Chi Chi cau mày lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngày Cố Ninh Bình trở về có rất nhiều người đi theo phía sau, có hạ nhân Vương Phủ cũng có cả người Cố gia nữa. Cố Ninh Bình cởi cát phục nặng nề trên người xuống đặt vào trong khay, liếc mắt cười một tiếng. Chi Chi, chúng ta được tự do rồi. Chi Chi cũng cười nhìn nàng, nở nụ cười tươi nhưng trên mặt nước mắt không kiềm chế nổi rơi xuống. Cuối cùng cũng được tự do. Các nàng mưu đồ lâu như vậy tưởng chừng như một cơn ác mộng. Muội đừng khóc, đầu ngón tay của Cố Ninh Bình gạt lau đi giọt nước mắt trong suốt trên mặt. Chúng ta mau đi thôi, huynh trưởng đang đứng ở bên ngoài chờ chúng ta rồi. Chi Chi nhẹ gật đầu, nắm lấy tay Cố Ninh Bình bước ra ngoài cửa, các nàng bước ra khỏi cổng sân đi đến tiền viện. Người tới đón các nàng chính là đường huynh ở Cố gia Cố Tể Minh, tự Tử Hoàn. Cố Tể Minh học thức hơn người khí chất tao nhã. 14 tuổi thì đỗ tiến sĩ, năm nay mới có 18 tuổi. Bởi vì phải giữ đạo hiếu cho nên đã bỏ qua kỳ thi năm ngoái đành phải chờ thêm một năm nữa. Ngôn Tình Ngược, nhìn thấy hắn, ánh mắt Cố Ninh Bình tối sầm lại, Chi Chi tự nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đáng ra thân là phụ thân và huynh trường, bọn họ phải đến đón tỉ muội các nàng trở về thế nhưng chỉ vì sợ đắc tội Ninh Vương Phủ nên không dám đến. Lại chỉ có Cố Tể Minh đến đón các nàng. Cố Ninh Bình và Chi Chi cùng cúi người chào hỏi, ân tình hôm nay của đường huynh, muội muội nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt Cố Tể Minh phức tạp, thở dài, vội đỡ các nàng chỉ nói. Hai muội muội lên xe đi, còn về đồ cưới của muội muội ta đã kêu người mang đi rồi, đợi thêm lát nữa rồi chúng ta sẽ đi ngay. Các nàng vén váy bước lên xe, xuyên qua tấm màn mỏng của xe, hai người trông thấy Cố Tể Minh và quản gia Ninh Vương Phủ đang cãi nhau. Chi Chi nắm chặt nắm đấm, hốc mắt dần ướt đẫm. Tỷ tỷ, cầu phú quý, ngày sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân tình đường huynh. Cầu phú quý, trong câu cầu phú quý vật tương vong có nghĩa là mai sau giàu có chớ quên nhau. Cố Ninh Bình nhẹ nhàng gật đầu, huynh đệ ruột của nàng sợ đông sợ tây, e rằng trong lòng hiện giờ còn đang oán hận nàng. Nếu như Cố Tể Minh không đến, sợ rằng cầm trên tay thánh chỉ hòa ly. Cố Ninh Bình sẽ phải lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này không muốn, bên kia không nhận, nàng sẽ không còn nơi nào để về nữa. Trong xe hai tỷ muội chờ đợi đã lâu, Cố Tể Minh đi tới cách một bức rèm, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười. Hai muội muội yên tâm đi, việc đã giải quyết xong rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Cố Ninh Bình đáp, cảm ơn đường huynh. Hiện giờ nói ra cái gì cũng đều bất lực vì vậy Cố Tể Minh cũng không nhiều lời nữa, quay người lên ngựa rồi kêu phu xe đánh ngựa rời đi. Tay của Cố Ninh Bình nhìn qua ốm yếu nhợt nhạt, Chi Chi nắm chặt tay nàng, cảm giác được từng ngón tay đều lạnh buốt. Cố Ninh Bình cười cười nhìn nàng, giọng nói suy sụp. Ta cứ tưởng rằng nương là người thương ta nhất, nhưng thực ra, người bà thương nhất vẫn luôn là ca ca, chỉ vì tiền đồ của ca ca. Ta chẳng qua chỉ là quân cờ tùy ý hy sinh của huynh trường. Chi Chi không mở miệng, đích mẫu ít ra vẫn có mấy phần tình cảm mẹ con đối với Cố Ninh Bình. Chi Chi thì bà không hề có một chút tình cảm nào cả, chỉ có chán ghét nàng. Lần này trở về Cố gia cũng không biết bà ta sẽ trách mắng nàng ra sao. Hai người trầm mặc không bao lâu, lúc lấy lại tinh thần thì xe ngựa đã dừng lại trước cổng chính Cố gia. Cố gia là thương nhân, tuy gia sản giàu có nhưng địa vị lại có hạn, quy mô trong nhà kém xa Phong Thái Vương phủ. Vì vậy thời điểm lúc trùng tu lại phủ đã mượn danh nghĩa. Nhớ người xưa, sửa thành phong cách tinh xảo nhỏ gọn vùng sông nước Giang Nam. Lúc này cửa chính và nghi môn tinh xảo của Cố gia đều không mở cửa, chỉ chừa ra một góc cửa hông Tây Bắc, người hầu ra vào liên tục. Thế nhưng cửa quá nhỏ, xe ngựa của bọn họ căn bản không thể vào được, cũng không biết là chủ ý của ai lại có ý đồ làm xấu mặt nữ nhi nhà mình như vậy. Chẳng lẽ sau khi hòa ly, các nàng sẽ không còn là nữ nhi của Cố gia nữa sao? Nghi môn, cửa chính thứ hai trong quan thự hoặc dinh phủ. Cố Tể Minh xuống ngựa, vô cùng tức giận đứng trước cổng chính. Đại muội và tam muội muội hồi phủ, tại sao không được bước vào nghi môn? Lục công tử, đây là ý của lão gia. Cố Tể Minh ở trong tộc đứng thứ sáu, hạ nhân trong phủ vì vậy cũng gọi một tiếng Lục công tử. Nô tài cũng không làm chủ được. Ngươi, Cố Tể Minh phất tay áo, sắc mặt đen lại giận dữ nói. Ngươi đi mời nhị bá phụ tới đây, nói rằng ta đã đón hai muội muội trở về nhưng cửa phủ lại đóng cửa không tiếp khách. Đây là phép lịch sự gì vậy? Giọng nói chi chi giống như mang theo khói liễu mềm mại từ Giang Nam, vang lên trong xe ngựa. Đường huynh, huynh không cần nhiều lời nữa. Cố gia đã không muốn chúng ta quay về, cũng không cần phiền phức bọn họ nữa, làm phiền đường huynh đưa chúng ta về quán trọ. Cố gia muốn giao ai phủ đầu với các nàng, nếu như đi cửa hông bên cạnh khó tránh khỏi hạ thấp thân phận các nàng. Nếu như cầu xin phụ thân mở cửa nghi môn, về sau các nàng ở Cố gia sẽ không có tư cách lên tiếng nữa, chỉ có thể mặc cho người khác giày vò nhào nặn. Chi chi đây là đang muốn tìm thử cách khác, rời khỏi Cố gia, các nàng sẽ sống trong một quán trọ để mọi người thấy rằng Cố gia không chào đón cô nương hòa ly trở về nhà. Ngay cả khi các nàng có thánh chỉ hòa ly của bệ hạ, quang minh chính đại không có một vết nhơ nào trên người. Nàng muốn xem thử là Cố gia mất mặt hay là các nàng mất mặt. Người gác cổng nghe thấy giọng nói của Chi Chi, sắc mặt thay đổi, cười nịnh nọt nói. Tam tiểu thư cũng quá sốt ruột rồi, ngài chờ một chút để tiểu nhân bẩm báo lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân của Vương Phủ cũng hiểu rõ lời nói này của nàng là có ý gì. Bọn họ cũng không thể gánh nổi trách nhiệm như vậy nên đành phải cầu xin các nàng đợi thêm một thời gian nữa. Chi Chi thản nhiên nói. Vậy chúng ta đợi một lát, nếu như sau một nén nhang mà cửa không mở thì chúng ta tìm quán trọ ở, dù sao của hồi môn của tỷ tỷ nhiều như vậy, cũng đủ để cho chúng ta ở cả đời. Chi Chi vừa nói, nàng vừa đốt một cây đàn hương trong xe ngựa, mùi hương xuyên qua rèm lan tỏa trong không khí, lưu lại hương thơm vương vấn. Người gác cổng sẽ biết là nàng nói thật. Cố Ninh Bình nhỏ giọng hỏi, Chi Chi, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không? Nhỡ đâu phụ thân tức giận thì sao? Đại tỷ, mặc kệ ông có tức giận hay không, chúng ta cũng không thể sống yên ổn được, việc gì phải tự ủy khuất bản thân. Chi Chi rất tỉnh táo, hiện tại tỷ vừa mới cầm thánh chỉ hòa ly, ông ấy không thể nhanh như vậy mà gả tỷ đi, còn về chuyện tương lai thì chúng ta từ từ tính tiếp. Cố Ninh Bình nhẹ gật đầu, ngồi ngay ngắn trở lại. Không bao lâu đã thấy hai người đẩy cánh cửa nghi môn cao lớn ra, lão quản gia cười nịnh nọt đi tới. Hai vị tiểu thư đã trở về, xin mời vào ạ. Chi Chi cười khẩy, bàn tay dập tắt phần gỗ đàn hương đang cháy dở. Xe ngựa đi thẳng vào trong viện, Cố lão gia và Cố phu nhân ngồi ở bên trong chính đường. Trưởng tử Cố Tể Lĩnh và thê tử Lưu Thị, thư nữ Cố Tĩnh im lặng đứng bên cạnh. Thời điểm Chi Chi và Cố Ninh Bình đi vào, Cố Tĩnh nháy mắt với các nàng, ra hiệu phụ mẫu hai người không có ý tốt. Bồ đoàn, được đặt trước mặt Cố lão gia và Cố phu nhân ngụ ý dựa theo quy củ, con gái hòa ly về nhà phải quỳ lại phụ mẫu một lần nữa. Bởi vì khi xuất giá đã quỳ lại bái biệt nên lần này sẽ làm lễ trở về nhà. Tọa bồ đoàn, cũng được gọi tắt là bồ đoàn, là một dụng cụ để tọa thiền. Thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Cố Ninh Bình kéo tay Chi Chi quỳ lên đệm, nói đâu ra đấy. Nhi nữ Ninh Bình bất hiếu trở về bái kiến phụ mẫu. Chi Chi dừng một chút cũng nói theo. Nhi nữ Chi Chi bất hiếu bái kiến phụ mẫu. Cố lão gia tức giận hừ lạnh, quay người sang chỗ khác không nhận lễ của các nàng. Cố phu nhân dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt không có trên mặt, giọng nghẹn ngào nói. Chào ôi Ninh Bình, nương đã dạy con khi còn nhỏ phụ đạo nhân gia. Phải nghe theo tam tòng tứ đức, tuân theo quy củ, con làm sao? Lại bị nhà chồng đuổi ra ngoài thế này, ôi chao. Phụ đạo nhân gia, là đạo của người phụ nữ là phải vun vén cho gia đình. Chi Chi lạnh lùng nói, mẫu thân, thánh chỉ của bệ hạ lời vàng ý ngọc, để cho đại tỷ và Ninh Vương hòa ly là bởi vì đạo đức của Ninh Vương không biết sửa đổi. Tại sao lại đổ lên đầu Ti Ti? Ta giáo huấn Ninh Bình thì liên quan gì đến ngươi? Cố phu nhân cau mày, chế nhạo nói. Ngược lại là ngươi, mồm miệng so với trước đây vẫn lanh lợi như vậy, chẳng lẽ nào? Có phải ngươi đã xúi dục Ninh Bình hòa ly phải không? Vì sao ngươi lại độc ác như vậy chứ? Vì không muốn làm thiếp của Ninh Vương mà ngươi đã hại tỷ tỷ ngươi thành ra như vậy sao? Thứ nữ này luôn nhanh mồm nhanh miệng, tâm tư thì thâm trầm. Nàng ta lại còn có khuôn mặt yêu tinh, tính cách cũng giống như vậy. Nói không chừng nàng ta là yêu tinh đến báo thù Cố gia, hại Ninh Bình của bà đi theo học phải toàn thói hư tật xấu. Không học cách giúp chồng dạy con mà lại náo loạn đến mức hòa ly như này, nói ra chỉ thấy mất mặt. Cố Ninh Bình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, đây là ý chỉ của Thái tử Điện Hạ. Nàng ngẩng đầu. Lấy dũng khí khắc chế nỗi sợ từ nhỏ để đối mặt với phụ mẫu. Điện hạ cho rằng Ninh Vương hoang dâm vô độ, không xứng với nữ nhi, vì thế mới quyết định thay con làm chủ hòa ly. Chuyện này không có quan hệ đến Chi Chi, người đừng liên lụy đến người không liên quan. Nàng là tỷ tỷ của Chi Chi, vốn dĩ là phải bảo vệ muội muội. Dù cho nàng sợ hãi, nàng cũng không thể lùi bước được. Người còn mạnh miệng nữa sao, học được cách cãi lại rồi đấy nhỉ? Cố lão gia mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày, kéo mí mắt, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Cố gia chúng ta tuy rằng buôn bán, thế nhưng gia tộc chúng ta có truyền thống nề nếp gia đình trong sạch chính trực. Không có chuyện con gái gả đi hai lần, hai người các ngươi về sau dọn đến ở bên trong Phật đường phía hậu viện ở cho ta. Ăn chay niệm Phật mà sống, Cố gia sẽ nuôi các ngươi cả đời, miễn cho lại gả đi mất mặt xấu hổ. Cố Ninh Bình nhếch khóe miệng, cắn chặt răng. Chi Chi kéo Cố Ninh Bình đứng dậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, dứt khoát lưu loát trả lời. Vâng, không phải chỉ là bảo các nàng dọn đến Phật đường sao? Chung quy không chết là được. Cố phu nhân mặc dù lời nói có hơi khó nghe thế nhưng tóm lại vẫn là đau lòng con gái của bà. Bà sốt ruột nắm chặt tay áo Cố lão gia. Lão gia, Ninh Bình từ nhỏ đến lớn đều nhu thuận nghe lời. Chuyện xảy ra lần này chắc chắn là do bị Chi Chi mê hoặc. Ngài cho Ninh Bình thêm một cơ hội đi. Phật đường nhỏ kia âm khí dày đặc, Ninh Bình từ nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể chịu khổ được chứ? Chi Chi luôn cả gan làm loạn, để cho nó đi Phật đường suy ngẫm về hành vi của mình. Ánh mắt Cố phu nhân tha thiết nhìn Cố lão gia. Cố lão gia im lặng một lúc nói, nàng nói cũng có đạo lý, hồi nhỏ Ninh Bình đã ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ không cả gan làm loạn ra chuyện như vậy. Vậy thì để Chi Chi chuyển đến đó đi, còn về Ninh Bình. Con ở trong phòng đóng cửa suy ngẫm cho ta, không có sự cho phép của ta, không được phép ra khỏi cửa. Tác giả có lời muốn nói, Ninh Vương, ta còn chưa có gặp thần nữ, nàng đã hòa ly với ta rồi sao? Thái tử, Chi Chi ngoan, gọi Hoàng Thúc, Chi Chi, Hoàng Thúc, Nhu Thuận, JPG, Ninh Vương, trong lòng ta khổ không nói lên lời. Chúc mừng Chi Chi và Tấn Giang thoát khỏi kiếp nạn, mẹ già tới phát hồng bao cho các con nè, phát hồng bao tới đây. Chi Chi, ngươi không phải mẹ ruột của ta, một biển khổ, hai biển khổ, ba biển khổ, quá đáng sợ. Bóp nát quả cam, nói bậy, Thái tử Điện Hạ có thể gọi là biển khổ sao, cách chương.